chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, đấu thần điện. Mỹ lệ tú nữ cảnh lúc này mới cười hì hì nói ra. Hắc hắc, Lâm tỷ tỷ, có tốt như vậy lão công, ta thật sự là hâm mộ ngươi đây. Nghe lời này, Lâm Thi Nghiên tâm lý thì càng thoải mái hơn. Cau mày, dần dần giãn ra, tốt, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi. Tiểu nữ cảnh thành sắt còn nóng nói ra. Nói xong, mỹ lệ tiểu nữ cảnh liền rời đi. Lâm Thi Nghiên cũng không kịp giữ lại, gặp nữ lão tổng biểu lộ trở nên chẳng phải băng lãnh. Vương Đại Đông rốt cục thật dài thở phào. Lần này cuối cùng hồ lộng qua, vốn còn muốn cùng Vương Đại Đông thật tốt làm buổi hẹn. Không có nghĩ tới tên này cũng dám đến trễ mấy giờ. Lâm Thi Nghiên nhất thời cái gì khẩu vị đều không có. Chỉ là tùy tiện ăn một chút đồ vật. Nương nương, muốn không mình bãi giá hồi cung. Cơm nước xong xuôi, Vương Đại Đông cẩn thận từng ly từng tí hỏi ý lấy. Khởi giá, cha, ngoặc kép, ngày thứ hai, Vương Đại Đông sớm rời giường cho nữ lão tổng làm điểm tâm. Đây cũng là bưng trà, lại là đưa nước, đem Lâm Thi Nghiên hầu hạ thư thư phục phục. Hừ, có dám mau thả, Lâm Thi Nghiên một bên húp cháo một bên lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông. Thường nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, khụ khụ, bà lão kia đại nhân, một hồi ta ngồi xe của ngươi đi công ty được không? Ngươi không phải có xe sao? Thêm không dậy nổi dầu. Lâm Thi Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, đem chính mình chuyên dụng thẻ đổ xăng đưa một chương cho Vương Đại Đông. Ây, cầm lấy đi dùng đi. A, cảm ơn lão bà đại nhân. Loại này thẻ là xe sang trọng chuyên dụng thẻ đổ xăng, chẳng những thêm dầu không dùng trả tiền, còn có chuyên môn thông đạo, xếp hàng đều không cần. Đương nhiên cũng không phải là thật không dùng trả tiền, mà chính là Lâm Thi Nghiên đã duy nhất một lần giao 1 năm tiền. Cuối cùng, nữ lão tổng vẫn là chở Vương Đại Đông đi làm. Dù sao hắn xe đã một chút dầu đều không có, liền lái đi chạm xăng dầu đều không được. Làm Lamborghini xuất hiện tại Kim Đỉnh cửa chính thời điểm, Tần Tuyết Maserati cũng chậm rãi lái qua. Mà để Vương Đại Đông kinh ngạc là, hôm nay Tần Tuyết trên xe cũng chở một người, một cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Nữ nhân kia mặc lấy rộng rãi lo lắng, đem nửa bên bả vai đều lộ ra, phía dưới thì mặc lấy một đầu quần jean bó sát người. Tóc 10 phần tùy ý khoác ở sau ót, tràn ngập một cỗ lười nhác vận vị, tựa như là một cái thích ngủ con mèo nhỏ. Nữ nhân trong tay tựa hồ cầm lấy một bản, nhìn 10 phần mê mẩn, liền xe đã dừng lại đều không hề hay biết. Đương nhiên, để Vương Đại Đông chú ý tới nữ nhân cũng không phải nữ nhân tướng mạo, cũng không phải nữ nhân dáng người, mà chính là nữ nhân tinh mỹ xương quai xanh phía trên cái kia hình xăm. Chỉ gặp, chỗ đó xăm lên một đóa dị thường yêu dị cùng loại với hoa sen giống như hỏa diễm đồ án. Đấu thần điện. Vương Đại Đông miệng bên trong chậm rãi phun ra 3 chữ. Hoa sen hỏa diễm đồ án. Trên cái thế giới này chỉ có một tổ chức sử dụng, mà lại dám phách lối đem văn tại thân thể so sánh dễ thấy vị trí. Cái kia chính là đấu thần điện. Nói lên đấu thần điện, đây tuyệt đối là cái truyền kỳ tổ chức. Truyền kỳ trình độ, không thua kém một chút nào địa ngục. Bọn họ vừa chính vừa tà, làm việc toàn bằng yêu thích. Vương Đại Đông đương nhiên minh bạch nữ nhân này tại sao lại xuất hiện ở Tần Tuyết bên người. Khẳng định là bởi vì đêm hôm đó sự tình. Bất quá đấu thần điện trả thù lao luôn luôn là vô cùng dọa người. Mà lại nhiều khi, bọn họ đòi lấy thù lao cũng không phải là tiền tài. Nữ nhân này tuy nhiên xem ra tựa hồ người vô hại và vật vô hại, nhưng ai cũng không biết vị này đến từ đấu thần điện nữ đấu giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đấu vương, đấu hoàng, cũng hoặc là đấu tôn, mời đến nàng làm bảo tiêu. Tần Tuyết lại nỗ lực như thế nào đại giới, lấy Vương Đại Đông đối đấu thần điện dài, mọi thứ cùng đấu thần điện dính líu quan hệ người, cuối cùng đều không có kết quả tốt. Hai vị băng sơn nữ tổng giám đốc đều theo chính mình xe sang trọng bên trong đi tới. Tần Tuyết một cái tay phía trên, còn quấn băng gạc, nha, Tần Tổng, làm sao tự mình làm tài xế đến? Lâm Thi Nghiên liếc một chút Tần Tuyết trong xe nữ nhân, có chút khiêu khích giống như nói, ngươi không phải cũng cho người làm tài xế à? Tần Tuyết tới đối chọi gay gắt, lúc này, Vương Đại Đông cùng nhìn nữ nhân cũng theo trong xe đi xuống. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, liền lập tức là va chạm ra tia lửa. Đây là một vị siêu cấp cao thủ. Trong lòng hai người xuất hiện giống nhau ý nghĩ, trừ mặt nạ bạc nữ cường giả, đây là Vương Đại Đông về nước về sau gặp phải mạnh nhất một nữ nhân. Đương nhiên, đối với nữ nhân mà nói, Vương Đại Đông cũng là nàng cuộc đời vẻn vẹn ngộ siêu cấp cường giả. Đây chính là siêu cấp cường giả khí trang, chỉ là một ánh mắt liền có thể khiến người ta cảm thấy sợ mất mật. Cả hai ánh mắt đối đầu vẻn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ thời gian. Tần Tuyết chính là dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Đây là ta mới mời bảo tiêu. Mộ Minh, Tần Tuyết không tiếp tục cùng Lâm Thi Nghiên nói thêm cái gì, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Tần Tuyết ánh mắt để Vương Đại Đông trong lòng cảm thấy một trận áy náy. Nếu như không phải cái kia muộn xâm nhập Tần Tuyết gian phòng dùng cây kéo đâm bị thương Tần Tuyết, Tần Tuyết liền sẽ không cùng đấu thần điện dính líu quan hệ. Người tốt, ta gọi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chủ động hướng Mộ Minh vươn tay. Mộ Minh tự nhiên biết Vương Đại Đông muốn thăm dò nàng tu vi, vừa vặn nàng cũng muốn thăm dò một chút Vương Đại Đông thực lực. Dù sao tại Hoa Hạ quốc nội, có thể làm cho nàng coi trọng cường giả cũng không nhiều. Rất nhanh, một lớn một nhỏ, một trắng như tuyết một cổ đồng hai cánh tay nắm cùng một chỗ. Hai người mặt ngoài đều là mang theo nụ cười nhàn nhạt, trên thực tế đã bắt đầu trong bóng tối phân cao thấp. Một cỗ vô hình lực trường tại giữa hai người hình thành, để cho hai người quần áo không tự chủ được phất phới lên. Theo thời gian chuyển rời, thậm chí phát ra bay phất phới thanh âm, Lâm Thi Nghiên trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc. Rõ ràng hiện tại không có phong a, ngược lại là Tần Tuyết, trong mắt có chút khẩn trương. Nàng là biết Vương Đại Đông lợi hại, bởi vậy nàng hy vọng, nàng tìm cái này bảo tiêu có thể thắng qua Vương Đại Đông. Ít nhất cũng phải cùng Vương Đại Đông bất phân thắng bại. Nếu không, làm sao xứng đáng nàng chỗ trả giá đắt? Hai cánh tay tiếp xúc thời gian cũng không dài, vẫn như cũ chỉ có vài giây đồng hồ thời gian, nhưng cái này ngắn ngủi tiếp xúc cũng trên cơ bản để cho hai người minh bạch thực lực đối phương. Không biết sâu cạn, đây là hai người lẫn nhau đánh giá. Đương nhiên, thật chiến đấu, ai thắng ai thua còn khó nói. Dù sao vừa mới phân cao thấp chỉ là đơn thuần nội lực so đấu, lại hai người đều không có dùng ra toàn lực. Đông ca ngươi tốt, rất cao hứng biết ngươi. Mộ Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra một miệng tuyết răng trắng, nhưng nhìn tại Vương Đại Đông trong mắt, nụ cười này lại là tràn ngập tà ý. Mỹ nữ, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt Tần Tổng. Muốn là Tần Tổng xảy ra chuyện gì, ta cái này làm bảo an, khẳng định phải tìm ngươi phiền phức. Vương Đại Đông cũng là cười trả lời. Câu nói này nhìn như không có vấn đề gì, trên thực tế đã mang lên uy hiếp ý vị. Ý kia nói đúng là, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì lệch ra đầu óc, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Minh không để ý cười cười, vậy mà duỗi ra tùm tỉ mỉ chỉ tại Vương Đại Đông tim điểm một chút. Đem người tâm phóng tới trong bụng đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tần Tổng. Nói xong, Yêu dị cười một tiếng, đi trở về Tần Tuyết bên người, lại lật mở trong tay quyển kia. Hồ ly tinh cũng là hồ ly tinh, liền tìm Bảo Tiêu đều một cái dạng. Tần Tuyết cùng Mộ Minh sau khi rời đi, nữ lão tổng Lâm Thi Nghiên miệng bên trong tung ra một câu nói như vậy. Tần Tuyết văn phòng, Mộ Minh, thế nào, ngươi có thể đối phó được hắn sao? Mộ Minh khép lại trong tay, ngẩng đầu, cười mỉm nhìn lấy Tần Tuyết, cười nói, yên tâm đi Tần Tổng, ta xứng đáng ngươi chỗ nỗ lực thù lao. Giờ phút này, đến đón lấy cực kỳ tàn ác huấn luyện lại bắt đầu. Vương Đại Đông, hôm nay ngươi không trúng nóng à? Tằng Tiểu Trương lúc này trong mắt phủ đầy che lấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.